Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến nỗi khiến người trẻ tuổi này hoảng sợ. Chính bởi vì thấp thỏm lo âu, hắn mới có thể ngay khi gặp mặt, đem chuyện này một mạch kể ra. Điều này rất hợp lý. Tất cả đều do đám người bộ ra xét kia, tin tức bọn chúng thả ra, 89/10 là không đáng tin. Loại bộ môn này, đơn giản chỉ là bom khói mà phụ hoàng điều khiển mà thôi. Tên lã lạc này, cũng là người phụ hoàng trước đó điểm danh muốn triệu kiến. Có lẽ, thân phận thật sự của hắn là quân cờ của phụ hoàng cũng khó nói. Suy nghĩ miên man cả buổi, nhị hoàng tử Võ Tề rốt cục từ bỏ ý nghĩ thu phục lã lạc, hắn theo bản năng vỗ vỗ vai lã lạc. Lã lạc tiên sinh không cần phải kinh hoảng như vậy, bộ tra xét hành động, quả thực có chỗ thiếu sót a, ta không phải nhằm vào ngươi, 12 muội. Mặc dù ngươi cũng là thành viên bộ tra xét, nhưng cùng là bộ tra xét, cũng có sự khác biệt. Có ít người làm việc là không có chương pháp, cũng không tuân theo quy củ, ta không thích. Bất quá lã lạc tiên sinh thiên phú vẫn đáng giá khẳng định, điểm này, ta rất thưởng thức. Nhị hoàng tử cảm tạ nhị hoàng tử đã hiểu rõ và tán thành, lã lạc thực sự chỉ là một tiểu tốt vô danh thôi. Ta chỉ muốn hảo hảo tu luyện, sau đó đền đáp quốc gia. Lã lạc tiên sinh là người có chí khí như vậy, chính là người mà tân đế quốc chúng ta cần có. Như vậy đi, đây là danh thiếp của ta, nếu lã lạc tiên sinh có việc cần giúp đỡ, có thể liên hệ ta. Võ Tề sẽ tận lực trợ giúp lã lạc tiên sinh. Võ Tề vẫn rất lý trí, dù lã lạc đã nói rất nhiều điều tiếng xấu về mình. Nhưng một người trẻ tuổi thất giai, vẫn có giá trị đầu tư. Chỉ là thân phận thất giai này còn có nghi vấn, không thích hợp quá mức thân cận thôi. Cấp cho một chút chỗ tốt, để lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương, là cách làm tốt nhất. Nhìn nhị hoàng tử Võ Tề một mặt tán dương nhìn lã lạc, cỏ ấp khóe miệng hơi co rúm. Gia hỏa này, đúng là biết giả vờ đáng thương a. Hắn chủ y chính mình cùng độc giác thú cũng không phải như vậy. Nhị ca hảo ý chúng ta tâm lĩnh Võ ấp muốn thay lã lạc cự tuyệt nhị hoàng tử, không ngờ lúc này lã lạc lại đột nhiên đưa tay, cầm lấy danh thiếp. Không cần tâm lĩnh, không cần tâm lĩnh. Danh thiếp của nhị hoàng tử ta vẫn cứ nhận lấy, lưu lại làm kỷ niệm cũng tốt, đúng không hoàng nữ điện hạ? Ngươi Võ ấp bị bộ dạng vô lại của lã lạc làm cho bó tay. Ngược lại nhị hoàng tử Võ Tề cười nói, đúng vậy, nhiều bạn nhiều đường, 12 muội cũng không cần quá lo lắng. Lã lạc tiên sinh vẫn là người của ngươi, ta không có ý ép buộc, chỉ là cảm thấy lã lạc tiên sinh tính cách rất tốt, muốn kết giao thôi. Nếu làm phiền các ngươi, vậy ta thật sự rất xin lỗi. Nhị hoàng huynh không cần nói vậy, có nhận hay không danh thiếp, cũng là tự do của lã lạc. Võ ấp cao mặt, dù sao cũng không vui, nhưng nàng lại không thể nổi giận với nhị hoàng tử. Lúc này Võ Tề, cũng là một mặt vẻ mặt chiến thắng. Hắn cười ha hả, ha ha ha, 12 muội không cần vậy, ta thật sự không có ý đó, vậy ta còn có việc, đi trước. Ngươi cùng lã lạc tiên sinh cứ ăn ngon miệng, đồ ăn ở đây không tồi, lã lạc tiên sinh hẳn chưa từng nếm qua. Vậy, cáo từ. Nói xong, nhị hoàng tử Võ Tề liền rời đi. Hắn nghển đầu, giống như một con ngỗng lớn kiêu ngạo. Lã lạc đột nhiên nói, đồng thời bóp nát danh thiếp trong tay thành lá vàng. Lã lạc, ngươi. Võ ấp đột nhiên nhận ra vài vấn đề, lã lạc vẫn luôn là nhân vật không đơn giản. Chính mình có thể nghĩ ra, hắn sao lại không nghĩ ra? Làm sao, lo lắng ta nửa đường bỏ chạy? Trời, ta không nhỏ mọn như vậy, chỉ là cảm thấy ngươi cũng là nhân vật trung tâm quyền lực, nhưng không biết có phải do ở bộ tra xét và quân bộ quá lâu hay không? Phong cách làm việc của ngươi để lại quá nhiều bóng dáng của quân nhân. Đây vốn là ưu điểm, nhưng trước mặt những chính khách xảo quyệt này, lại là một thiếu sót lớn. Chính khách, xảo quyệt, ngươi nói nhị ca ta sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nhị ca ngươi, gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, Võ Tề hoàng tử này, chính là một chính khách xảo quyệt. Hắn không có tín niệm kiên định, sau khi nghe lời giải thích của ta, tâm lý mong muốn đối với ta lập tức giảm xuống rất nhiều. Hắn thậm chí không có biện chứng, cũng không có xác nhận. Có thể nói, toàn bộ quá trình nói chuyện, chính là hắn phán đoán về cá nhân ta. Cách làm của ta, cũng chỉ là thuận theo ý nghĩ của hắn, để hắn hoàn chỉnh não bổ ra hình ảnh của ta trong lòng hắn mà thôi. Lã lạc, ngươi gia hỏa này càng nói chuyện, Võ ấp càng thấy lã lạc đáng sợ. Loại khả năng thao túng lòng người chỉ trong vài câu nói này, thật sự khiến người ta e ngại. Ngươi sẽ không cũng đối với ta như vậy à? Không có, một quân nhân có ý chí kiên định, không dễ bị lừa dối như vậy. Nếu ta muốn lừa ngươi, trước đó sẽ không ngã bài với ngươi, cùng ngươi hợp tác. Thật sao? Thật, so vàng thật bạc thật còn thật hơn. Lã lạc gật đầu khẳng định, Võ ấp nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Vậy ngươi cũng không cần hủy danh thiếp của nhị ca đi. Nghe Võ ấp thận trọng từng ly từng tí, lã lạc lại giải thích. Nếu ta không nhận danh thiếp của nhị hoàng tử, vậy sẽ phá hủy hình ảnh của ta trong lòng hắn. Cũng sẽ để lại ác cảm giữa hắn và ngươi, dù ta không biết quan hệ giữa ngươi và nhị hoàng tử như thế nào. Nhưng từ cuộc đối thoại và giọng nói vừa rồi, ta cơ bản có thể xác định, ít nhất giữa các ngươi không phải là địch nhân. Nếu không phải địch nhân, vậy không cần thiết lưu lại ác cảm. Ta nhận danh thiếp của hắn là lựa chọn tốt nhất. Về phần tại sao bóp nát danh thiếp cũng rất đơn giản. Nhận danh thiếp là để hắn thoải mái, bóp nát danh thiếp là để ngươi thoải mái. Ngươi mới là người hợp tác của ta, một tấm danh thiếp không đáng giá bằng ngươi. Nghe đến đó, Võ Ấp rốt cục buông lỏng. Lã Lạc mặc dù rất khó chịu, nhưng không thể phủ nhận, lời hắn nói rất êm tai. Đều nói đến lòng Võ Ấp. Nguyên bản còn hơi tức giận, lúc này trong mắt Võ Ấp đã tràn đầy sự bội phục đối với Lã Lạc. Không ngờ thời gian ngắn như vậy, ngươi lại chu đáo như vậy, suy nghĩ nhiều chuyện như thế, nghĩ xa như thế. Lã Lạc, ngươi thật là một nhân vật không tầm thường, bội phục. Nhìn Võ Ấp vẻ mặt chấn động, Lã Lạc gãi gãi mũi, thản nhiên nói, ai, đừng chém gió nữa, ăn cơm đi. Mặc dù nhị hoàng tử nói nhiều lời vô nghĩa, nhưng hắn có một câu nói đúng, đồ ăn nơi này quả thực không tệ. Lã Lạc vừa nói vừa gặm đồ ăn, vẻ mặt hưởng thụ. Hắn quả nhiên rất ưa thích đồ ăn nơi này. Võ Ấp thì nhìn về phía trung tâm hội trường, ánh mắt xa xăm. Nàng có một loại cảm giác, lựa chọn Lã Lạc, trói buộc Lã Lạc, chính là việc làm chính xác nhất trong đời mình, một loại cảm giác như được sống lại. Cái gì? Ngươi cảm thấy ta có thể thao túng toàn trường, đưa ngươi bay lên sao? Nghe Võ Ấp nói vậy, Lã Lạc cười đáp, đúng vậy, chờ ta đưa ngươi bay lên. Hai người nhìn nhau cười, quan hệ đồng minh giữa bọn họ lại tiến thêm một bước. Nhưng trước đó, cuộc gặp gỡ của bọn họ với nhị hoàng tử đã lọt vào tầm mắt của một số người có tâm. Tam hoàng tử, Ngụy, tứ hoàng nữ, Càn, cùng với 5, 6, 7, 8 hoàng tử hoàng nữ khác, đều chứng kiến quá trình nhị hoàng tử tiếp xúc với Lã Lạc. Dù không biết nội dung cuộc đối thoại, nhưng từ nụ cười cuối cùng của Võ Tề và động tác Lã Lạc nhận danh thiếp mà xem, kết quả thương lượng giữa hai bên có lợi cho nhị hoàng tử Võ Tề. Điều này chắc chắn sẽ khiến các đối thủ của Võ Tề nảy sinh ý nghĩ khác. Ngay khi những kẻ này muốn hành động, một bóng dáng cô đơn tiến đến gần hai người. 12 hoàng tỷ, Võ Dạ Cơ. Ngươi là muội muội thứ 51. Chẳng phải là vị trí sau lưng của Võ Hàng Đinh và Luận Võ Ly Cơ sao? Lã Lạc nhìn về phía hoàng nữ này. Nàng trông hiền lành đáng yêu, toàn thân tỏa ra một khí chất khiến người ta thương tiếc. Loại khí chất này không chỉ thu hút nam nhân, mà cả nữ nhân cũng khó lòng cưỡng lại. Danh sách S không rõ, a, thương tiếc. Người này vô cùng nguy hiểm, song danh sách, cường giả cao danh sách, cấp 7, thực lực tiềm ẩn. Nhìn thấy lời nhắc, Lã Lạc híp mắt lại. Năng lực của nữ nhân này vượt xa tưởng tượng của hắn, đây là lần đầu tiên hắn gặp danh sách S cấp tại đế quốc. Ngoại trừ hắn, từ đầu đến nay, hắn chỉ gặp 3 danh sách S cấp, người chữa trị, thẩm phán giả và người trước mắt này. Nàng sở hữu năng lực tiềm ẩn cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể che giấu cảm giác của người quan sát. Cùng cấp bậc không thể nghi ngờ. Danh sách A, thương tiếc. Chỉ riêng hiệu quả của danh sách này đã vượt chỉ tiêu rồi. Lã Lạc từng gặp qua loại danh sách tương tự, mị hoặc, dụ dỗ. Nhưng thương tiếc khác với mị hoặc. Mị hoặc hầu như không có tác dụng đối với cùng giới. Nhưng thương tiếc khác biệt, hiệu quả của nó đối với nữ giới cũng rất hữu hiệu. Dù là nam hay nữ, hiệu quả hầu như giống nhau, điều này mang lại cho nữ nhân này không gian phát huy rất lớn. Tuy nhiên Lã Lạc không giống trước đây. Hắn là một nam nhân bình thường, trước hết loại trừ khả năng hắn có vấn đề về giới tính. Thứ thực sự giúp Lã Lạc miễn dịch hiệu quả này là danh sách không của hắn, vô tính giả. Ngươi rất mê tín, tất cả hiệu quả khống chế đối với ngươi giảm 90. Hiệu quả thương tiếc 100 rất mạnh, nhưng 10 thì bình thường. 12 tỷ gần đây khỏe chứ? Tráng, có chuyện gì không? Võ Ấp vô thức muốn từ chối Võ Dạ Cơ, nhưng vẻ mặt đáng thương của đối phương khiến Võ Ấp không đành lòng. Đây chính là hiệu quả của thương tiếc, ngay cả đối với Võ Ấp, một nữ nhân có ý chí sắt đá, vẫn có hiệu quả. 12 tỷ, ta gần đây không tốt lắm, bọn họ luôn bắt nạt ta, muốn chiếm đoạt thân thể của ta, nữ nhân này càng nói càng quái dị. Lã Lạc không nhìn nàng, mà nhìn về phía Võ Ấp. Quả nhiên, ánh mắt Võ Ấp đã bị lay động bởi thần sắc của Võ Dạ Cơ. Trong hoàn cảnh công cộng, sử dụng danh sách đối với một hoàng nữ, điều này là không được phép. Nếu hành động này được tha thứ, thì toàn bộ hoàng thất sẽ hỗn loạn. Bởi vì nhiều thành viên hoàng thất phóng túng trong đời sống cá nhân. Hiệu quả danh sách của Võ Dạ Cơ, nếu xuất hiện giữa các hoàng tử hoàng nữ, rất dễ khiến họ trúng chiêu. Võ Ấp, một người giữ mình trong sạch, cũng không chịu nổi, huống chi những kẻ khác. Nếu xảy ra chuyện gì, đó là bê bối lớn nhất của toàn bộ hoàng thất. Dù sao, loạn luân là điều không ai chấp nhận được. Võ Ấp. Lã Lạc đột ngột lên tiếng, đặt tay lên lưng Võ Ấp. Minh viêm chi lực theo thân thể Võ Ấp lưu truyền, rồi tiến vào mắt nàng. Mắt Võ Ấp lóe lên tia tím, minh viêm chi hỏa lóe lên rồi tắt. Chỉ cần chút thời gian này đã giúp Võ Ấp thoát khỏi hiệu quả thương tiếc. Nàng quay đầu nhìn Lã Lạc, Lã Lạc, ta vừa rồi. Lã Lạc gật đầu, cau mày. Thấy vẻ mặt Lã Lạc, Võ Ấp biết mình vừa rồi đã trúng chiêu, lặng lẽ không một tiếng động. Nếu không phải Lã Lạc trợ giúp, nàng không biết mình sẽ nằm trên giường của nam nhân nào. Chuyện này không thể tha thứ. Võ Ấp đột nhiên quay người, tát vào mặt Võ Dạ Cơ. Tiếng tát vang vọng trong đại sảnh, nhiều người nghe thấy. Một số người không nghe thấy tiếng tát cũng nhìn về phía đây, nhưng có những người khác đã khóa chặt Lã Lạc và Võ Ấp từ trước. Vì vậy, tất cả những gì xảy ra đều dưới con mắt của những kẻ có tâm. 12 tỷ, sao ngươi đánh ta? Hu hu, nước mắt Võ Dạ Cơ chảy như vỡ đê, khiến người xung quanh thương tiếc và phẫn nộ với Võ Ấp. Sau khi đánh Võ Dạ Cơ, Võ Ấp mới phát hiện có điều không đúng. Chuyện này chắc chắn có người sắp đặt, nhắm vào nàng. Lã Lạc, ta nữ nhân này. Trước đừng quan tâm đến điều đó, nhìn xung quanh đi. Lã Lạc chỉ xung quanh. Nhiều người đã nhìn Võ Ấp bằng ánh mắt khó chịu. Cho ăn, 12 tỷ, dù thân phận địa vị của ngươi có cao, cũng không nên đối xử với Dạ Cơ như vậy chứ. Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi, ngươi có phải hơi quá đáng không? Đúng vậy a, Võ Ấp, ngươi dựa vào thân phận trọng yếu của mình mà làm càng sao? Nếu không phải Võ Hàn Đinh mất tích, ngươi há có cơ hội cậy mạnh. Cáo mượn oai hùng, đồ vật. Chính là. Một đám người điên cuồng công kích Võ Ấp. Nàng không giải thích, biết dưới cơn thịnh nộ, lý trí đã bị cuốn phăng. Hiện tại, cách sáng suốt nhất là cùng Lã Lạc rời khỏi nơi này. Lã Lạc, chúng ta đi. Chỉ sợ khó mà đi được. Lã Lạc vừa dứt lời, mấy tên vệ sĩ mặc tây trang đen đã lặng lẽ đứng canh bốn góc, sẵn sàng chặn đường nếu Võ Ấp và Lã Lạc định chạy trốn. Bọn gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Võ Ấp vẫn tìm kiếm kẻ chủ mưu ẩn nấp phía sau, còn Lã Lạc thì để ánh mắt sắc bén dừng trên Võ Dạ Cơ. Ngụy trang hoàng mỹ, cao thủ cấp 7 chân chính, tiềm lực không thua gì Võ Hàn Đinh khi lâm trận đột phá. Võ Hàn Đinh đột phá hơn 2 năm trước, nếu nữ nhân này không đột phá sớm hơn thì cũng chẳng muộn hơn là bao. Nhìn thấy nhắc nhở của người quan sát, Lã Lạc gật đầu mạnh mẽ. Đây mới là nhân vật ẩn giấu sâu nhất. Vì xếp hạng không đủ cao, gia tộc không thể cung cấp sự hậu thuẫn tuyệt đối, nàng đành phải lẫn khuất giữa đám đông, giấu kín ác chủ bài thực lực cấp 7. Nói cách khác, tiềm lực và năng lực của Võ Dạ Cơ so với những kẻ như Võ Hàn Đinh mạnh mẽ gấp bội. Lã Lạc dần cảnh giác với nữ nhân này. Hảo thủ đoạn. Hắn thán phục. Lã Lạc tiên sinh cũng vậy. Người khác đều bị vẻ ngoài của Dạ Cơ mê hoặc, kể cả cường giả cấp 7, thậm chí cả phụ nữ. Nhưng Lã Lạc tiên sinh lại không hề bị lay động, đây là định lực phi thường. Hay là Lã Lạc tiên sinh có biện pháp khắc chế ta? Võ Dạ Cơ chậm rãi đứng lên. Nàng lẽ ra nên nổi bật, nhưng giờ đây, dù hành động rõ ràng đến thế, người xung quanh vẫn như không hề phát hiện ra nàng, đa phần ánh mắt vẫn đổ dồn về Võ Ấp. Năng lực của ngươi không chỉ hấp dẫn người khác mà còn khiến họ xem nhẹ ngươi, lợi hại. Lã Lạc thán phục từ đáy lòng. Lã Lạc tiên sinh có thể đánh giá được năng lực của Dạ Cơ trong thời gian ngắn như vậy mới là điều không tầm thường. Lã Lạc tiên sinh có hứng thú dùng bữa tối cùng ta không? Giữa trưa mà nói đến ăn tối quả là hơi sớm. Lã Lạc định từ chối, nhưng nữ nhân này đã đến trước mặt hắn. Nàng dùng ngón tay chạm vào ngực Lã Lạc, nhỏ giọng nói, Lã Lạc tiên sinh chớ vội từ chối giờ phút này sẽ mang đến nhiều phiền phức. Những kẻ phẫn nộ này rất có thể lại mất lý trí vì ta. Sự giận dữ của họ có thể khiến họ ra tay trước mặt mọi người. Dù Lã Lạc tiên sinh rất mạnh, nhưng đối mặt vài kẻ cấp 7, e rằng cũng khó lòng toàn lực ứng phó. Dù Lã Lạc tiên sinh thắng được họ, thì Võ Ấp làm sao bây giờ? Nàng chỉ là một người cấp 6 bình thường thôi. Nếu mọi người ở đây cùng xông lên, Võ Ấp rất có thể gặp nguy hiểm. Đây là điều Lã Lạc tiên sinh muốn thấy sao? Võ Dạ Cơ giả vờ yếu đuối đứng trước mặt Lã Lạc, một bên dùng ngón tay trêu đùa hắn, một bên nói những lời đe dọa mà Lã Lạc hận nhất. Lã Lạc hơi cau mày, đột nhiên nắm lấy cầm Võ Dạ Cơ, dùng sức vặn nhẹ. Đe dọa ta? Ngươi có biết ta là ai không? Tráng đau quá. Võ Dạ Cơ không ngờ Lã Lạc lại có thể giữ được bình tĩnh đến thế, thậm chí còn phản kích. Hắn rốt cuộc là ai? Câu hỏi này vẫn luôn ám ảnh Võ Dạ Cơ. Nàng điều tra Lã Lạc đã lâu, nhưng vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Lực trên ngón tay Lã Lạc càng lúc càng mạnh, Võ Dạ Cơ càng đau. Trước sức mạnh ấy, nàng rốt cuộc chịu không nổi, đau quá, Lã Lạc, ngươi buông tay đi. Nếu ta đoán không nhầm, giờ này khắc này, người khác không thể phát hiện ra ngươi. Thậm chí cả ta cũng bị năng lực của ngươi che giấu. Nếu ta mạnh lên, họ có phát hiện không? Lã Lạc không hề nhượng bộ, thậm chí còn phản đe dọa Võ Dạ Cơ. Võ Dạ Cơ nhìn vẻ mặt sắc bén của Lã Lạc, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng càng đau. Nàng không chịu nổi, giọng nói có chút ủy khuất và nghẹn ngào. Đây là sự ủy khuất chân chính, ngươi buông tay đi, bộ dạng này của ngươi làm ta rất khó chịu. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Võ Dạ Cơ, Lã Lạc thấy khoái ý, hắn cười khẽ, một cao thủ cấp 7 lại không chịu nổi chút đau đớn thể xác, làm sao có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. chỉ có trải qua sự tôi luyện thể xác và tinh thần mới có thể đạt tới đỉnh cao của nhân loại. Ngươi có thể đe dọa ta, tại sao ta không thể đe dọa ngươi? Lã Lạc vừa nói vừa bóp mạnh hơn. Võ Dạ Cơ mặt đỏ bừng, thân thể mất tự nhiên. Mặc dù năng lực của nàng là quyến rũ và dẫn dụ, nhưng nàng luôn dựa vào những năng lực này để bảo vệ và che giấu bản thân. Hành động ngang ngược của Lã Lạc mới là điều nàng không thể chấp nhận. Buông tay. Võ Dạ Cơ đột nhiên hét lớn, đúng lúc Lã Lạc buông tay. Theo tiếng hét của Võ Dạ Cơ, mọi người mới như tỉnh giấc. Họ ngơ ngác nhìn Võ Ấp, rồi nhìn Võ Dạ Cơ và Lã Lạc. Một lúc không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một quan viên hỏi nhỏ nhẹ. Chúng ta hình như vừa lên án thập nhị hoàng nữ. Ngươi nói bậy, ta không làm chuyện ngớ ngẩn đó. Một quan viên khác nói lắp bắp. Lên án, đe dọa thập nhị hoàng nữ, dù có làm cũng không thể thừa nhận, nếu không sẽ bị thanh toán. Nhưng mà, thập nhị hoàng nữ đúng là đánh Dạ Cơ điện hạ mà. Cái này. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Lã Lạc kéo Võ Ấp ra sau lưng, Võ Ấp nhìn bóng lưng Lã Lạc, lập tức yên tâm. Lã Lạc, cảm ơn. Không cần cảm ơn, đối phương không hoàn toàn nhắm vào ngươi. Lã Lạc nói xong, nhìn về phía Võ Dạ Cơ. Người quan sát không xác định được năng lực của đối phương, nhưng cảm nhận được sự dao động của hạt danh sách, tạo thành một trường danh sách. Khi nàng nói chuyện với hắn, một lớp hạt bao phủ hai người họ. Theo suy đoán của Lã Lạc, hiệu quả của lớp hạt này hẳn là ẩn thân. Người chung quanh xem nhẹ hiệu quả ẩn nấp trong vật dụng. Nhưng Võ Dạ Cơ muốn duy trì trạng thái ẩn thân thể nàng không thể động mạnh, cảm xúc cũng không thể có biến động dữ dội. Lã Lạc bóp táo nàng, rõ ràng là để nàng tuyệt để phá vỡ trạng thái ẩn thân, đó mới là mấu chốt phá cục. Võ Dạ Cơ điện hạ, hồi nãy Võ Ấp điện hạ chỉ là nhất thời xúc động. Nàng không có ý gì khác, tại hạ thay mặt Võ Ấp điện hạ tạ lỗi. Có lỗi. Lã Lạc cung kính không người trước mặt Võ Dạ Cơ, vẻ mặt thành khẩn, nhưng vị trí cúi đầu lại hướng về phía nơi Võ Dạ Cơ đang ngồi. Võ Dạ Cơ sắc mặt biến đổi, nàng chưa từng gặp nam nhân nào như Lã Lạc. Chưa đợi hắn lên tiếng, những người hầu cận Võ Dạ Cơ đã lên án Lã Lạc. 12 vị hoàng nữ, bọn họ không dám đắc tội, nhưng một tên hộ vệ nhỏ bé như Lã Lạc, bọn họ tùy ý chèn ép. Ngươi sai khiến ai vậy? Xin lỗi có ích gì, để Võ Ấp điện hạ đích thân tạ lỗi mới xong chuyện. Đúng vậy. Ngươi một tên hộ vệ giả bộ cái gì? Hơi một tí hoàng thất điện hạ hàm kim lượng a. Lã Lạc mỉm cười, ánh mắt sâu xa nhìn về phía mấy người kia. Lần đầu tiên, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, dù không phóng xuất ra khí thế, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đứng trước vực sâu. Mọi người chưa biết ta cũng không sao, dù sao ta mới đến đây, thậm chí ở đế đô cũng chưa lâu. Nhưng các ngươi đừng vội, không lâu sau, các ngươi sẽ biết ta đến từ đâu, biết chuyện tích của ta. Bởi vì, ta gọi Lã Lạc. Lã Lạc. Cái tên này, nghe quen quen. Những người có thân phận và đường dây tin tức gia tộc, đặc biệt là những hoàng nữ hoàng tử có thực lực, lập tức nhận ra thân phận Lã Lạc. Bỏ qua chiến tích thật giả, chỉ riêng thực lực thất giai của hắn, đã được nhiều vị bộ tra thất giai cao thủ xác nhận. Điều này không thể nghi ngờ. Tuổi 26 mà đạt thất giai, thân phận này bày ra, không ai dám khinh thường. Ngay cả thiên tài nhất hoàng thất cũng chưa từng có người 26 tuổi đột phá thất giai. Đương nhiên, chủ yếu là bọn họ không đủ hiểu biết về thực lực hoàng thất, ví như Võ Hàn Đinh, Võ Dạ Cơ, thực ra đều đã đột phá thất giai trước 26 tuổi. Những bí mật này bị giấu kín, nên Lã Lạc, vị thất giai trẻ tuổi nhất này, trong lòng bọn họ liền có đủ trọng lượng. Lã Lạc a, Lã Lạc là ai? Chính là vị Lã Lạc kia, hơn một tháng trước, người nổi danh hung tàn đó. A, là hắn a. Ngoạ tàu, hắn thất giai, thật hay giả? Chuyện khác có thể thổi phồng, nhưng thực lực này, người ta đã được bộ ra xác nhận. Suốt gần 5 phút, mọi người vẫn bàn tán về Lã Lạc. Bọn họ nhìn Lã Lạc với vẻ mặt dần dần lúng túng. Không ai dám đắc tội một cao thủ thất giai, huống chi đám người này chỉ là con cháu gia tộc. Ngay cả gia tộc họ cũng không dám dễ dàng đắc tội thất giai cao thủ. Lý do rất đơn giản. Thất giai cao thủ có sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể phi hành, có thể chiến đấu bất kể địa hình. Đắc tội thất giai cao thủ, phải cân nhắc năng lực báo thù của đối phương. Có lẽ gia tộc có thất giai có thể chống lại, nhưng người được bảo hộ không thể mãi mãi dựa dẫm. Mà thất giai gia tộc cũng không thể mãi mãi bảo hộ một người, thậm chí mấy người. Thất giai chính là một loại uy hiếp cực mạnh, mạnh hơn cả gia tộc trung bình. Ở thành thị nhỏ, thất giai là đỉnh cao chiến lực. Cũng như Trương Trường Minh, là bá chủ một phương. Bây giờ Lã Lạc cũng có năng lực tương tự, thậm chí còn trẻ hơn Trương Trường Minh, tuổi trẻ nghĩa là tiềm lực vô hạn. Đắc tội Lã Lạc còn tệ hơn đắc tội Trương Trường Minh. Những người này đều thông minh, người ngu ngốc không thể tham gia loại tiệc trà này. Vì vậy, sau khi nhận ra không thích hợp, lập tức có người lên tiếng. Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lã Lạc tiên sinh xin lỗi đương nhiên là hữu hiệu, vậy ta không có ý kiến gì. Có người dẫn đầu, người khác lập tức làm theo. Đúng vậy, Lã Lạc tiên sinh là cao thủ như vậy mà xin lỗi, không có vấn đề gì. Thật ra, ta vừa nhìn thấy Lã Lạc tiên sinh đã cảm thấy hắn bất phàm. Cút! Lã Lạc gật đầu với những người này, không muốn gây sự, hiện tại hắn chỉ muốn an toàn đưa võ ấp đi. Dù trong giao phong với võ dạ cơ, hắn chiếm ưu thế, nhưng Lã Lạc vẫn là thân cô thế cô. Hiệu quả chấn nhiếp hiện tại chỉ dựa vào việc những người kia không biết về hắn, tuổi tác và thực lực của hắn mà thôi. Thế lực lớn, đại gia tộc, sẽ không để ý đến một tiểu tốt vô danh như hắn. Nếu chư vị không truy cứu, vậy ta đi đây. Cuối cùng, lại xin lỗi ngươi, võ dạ cơ điện hạ. Võ dạ cơ nhìn Lã Lạc, ngực phập phồng. Dáng người nàng khiến người ta không thể rời mắt, vẻ đẹp và quyến rũ của nàng là nhất tuyệt trong số các hoàng nữ. Dưới ánh mắt nàng, mọi người lại sinh ra địch ý với Lã Lạc. Lã Lạc cảm nhận được điều đó. Nữ nhân này, quả nhiên không tầm thường. Nàng thuộc S cấp danh sách, rất có thể liên quan đến điều này. Lã Lạc gật đầu, không thể trì hoãn, không thể kéo dài thêm nữa. Cáo từ. Lã Lạc kéo võ ấp đi về phía cửa, nhưng võ dạ cơ lên tiếng, chờ chút. Lã Lạc lập tức cảm thấy vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Hắn bất đắc dĩ quay đầu, còn chuyện gì, võ dạ cơ điện hạ? Không có gì, chỉ cảm thấy Lã Lạc tiên sinh rất anh tuấn, muốn nhìn ngươi thêm vài lần. Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, không biết Lã Lạc tiên sinh có nguyện ý cho dạ cơ một cơ hội, mời ngươi dùng bữa, để dạ cơ được hiểu rõ ngươi hơn không? Chỉ là lời mời dùng bữa này lại khiến Lã Lạc cảm nhận được vô số ánh mắt địch ý. Hắn thậm chí cảm nhận được ánh mắt nhị hoàng tử Võ Tề và một số nhân vật quyền thế khác. Hóa ra bọn họ cũng bị võ dạ cơ ảnh hưởng, năng lực của nữ nhân này thật đáng sợ. Hoàng nữ điện hạ nói đùa, Lã Lạc chỉ là hộ vệ của võ ấp điện hạ, luôn luôn phải hoàn thành trách nhiệm bảo vệ. Dùng bữa gì, quá làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Nhưng ta không thể đáp ứng, trách nhiệm không thể đổ cho người khác. Lã Lạc nói xong, liền sải bước đi ra ngoài, chỉ để lại một bóng lưng cho võ dạ cơ. Bất quá, lời thoái thác của hắn cũng tạm thời trấn an được những người khác. Một hộ vệ tận tâm, hoặc là một hộ vệ cấp cao, chính là điều mà ai nấy đều mong muốn. Nghĩ tới đó, bọn họ lại càng thêm hâm mộ võ ấp. Có người cho rằng võ ấp quả thực may mắn, tuy kinh nghiệm không xuất sắc nhưng lại thu nhận được một nhân tài tiềm năng như Lã Lạc, thật sự là chuyện ly kỳ. Người khác lại cho rằng giữa Lã Lạc và võ ấp chắc chắn có bí mật nào đó, thậm chí là một giao dịch ngầm. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về võ dạ cơ. Ban đầu, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nàng, nhưng sau khi Lã Lạc rời đi, võ dạ cơ lại một lần nữa bị đám người che khuất. Những người khác trong hội trường như ngây người, dường như hoàn toàn quên mất sự hiện diện của nàng, quay lại ăn uống. Chỉ có vài cao thủ thực lực mạnh mẽ khẽ cau mày, nhìn về phía võ dạ cơ. Nữ nhân này, quả thật sâu không lường được. Thậm chí, ngay cả cao thủ thất giai cũng không thể dựa vào cảm giác để phán đoán thực lực cụ thể của võ dạ cơ, chỉ dựa vào danh sách quan sát mới biết được. Giấu mình trong đám người, võ dạ cơ cầm lên ly nước chanh trên bàn, nhìn nó lay động rồi lại đặt xuống, sau đó cầm chén rượu lên và uống cạn. Võ dạ cơ bắt đầu tự hỏi về mối quan hệ giữa nàng, Lã Lạc, và võ ấp. Nàng chợt nhớ đến hành động của Lã Lạc lúc nãy, cử chỉ quá mức khiến nàng có chút lúng túng. Nhưng ngoài dự đoán, nàng lại không cảm thấy khó chịu, một tình huống chưa từng có. Ta lại không hề kháng cự nam nhân này, thật sự là thôi, ta cũng không cần tự trách mình như vậy. Nàng lại uống hai chén rượu mạnh, đưa tay sờ lên ngực mình. Nếu không có gì bất ngờ, chỗ đó hẳn đã tím bầm. Dù thực lực của nàng mạnh mẽ, đạt đến thất giai, thân thể vẫn vô cùng mẫn cảm. Lực lượng Lã Lạc dùng lúc nãy là thực lực thất giai đích thực. Nếu là nữ nhân bình thường, sớm đã bị Lã Lạc bóp nát. May mà thực lực nàng cường đại mới chịu đựng được. Gia hỏa này quá đáng, lại còn bảo đảm võ ấp, thật không dễ làm a. Ngay lúc võ dạ cơ đang suy nghĩ miên man, tứ hoàng nữ đột nhiên đi tới. Dạ cơ đang suy nghĩ gì vậy? Là tứ tỷ a. Đối mặt với tứ hoàng nữ, võ dạ cơ lập tức thay đổi thái độ, lại trở nên đáng yêu như trước. Tứ hoàng nữ nhìn chằm chằm võ dạ cơ, thì thào, dù biết ngươi có giả tâm tranh quyền, nhưng ta vẫn không ghét nổi ngươi. Thật sự, ngươi một nữ nhân, sao lại đáng yêu như vậy? Nàng muốn sờ mặt võ dạ cơ, nhưng bị võ dạ cơ khéo léo né tránh. Đừng như vậy, tứ tỷ, nếu để người khác thấy thì không tốt. Huống hồ chúng ta đều là hoàng nữ, nên giữ lễ nghi. Lời võ dạ cơ nói khiến tứ hoàng nữ trầm mặt. Đúng vậy, hoàng nữ nên có lễ nghi của hoàng nữ. Dạ cơ, nếu không có gì bất ngờ, võ ấp sẽ tranh giành với ta vị trí nữ vương. Danh hiệu nữ vương trước đây không tồn tại, nhưng mấy năm nay, ngôi vị vương tộc lại được đề xuất, khiến các hoàng tử hoàng nữ có thêm động lực. Theo kế hoạch của thân vương, sẽ có 4 vị thân vương, thay thế gia tộc vương quyền cũ. Mỗi đời thân vương chỉ truyền thừa một đời, quyền lực ngang với đại thần cấp cao, đồng thời phải thề sống chết trung thành với hoàng đế. Ai cũng hiểu, chính sách thân vương là hoàng đế bày ra để loại bỏ gia tộc vương quyền. Đây là một âm mưu nhưng không ai dám phản đối. Một là vì thực lực và quyền lực của hoàng đế quá lớn, hay là vì chính sách thân vương cũng cho các hoàng tử hoàng nữ cơ hội lựa chọn khác. Phản đối chính sách thân vương đồng nghĩa với việc chống lại tất cả hoàng tử hoàng nữ, đặc biệt là nhóm có thực lực mạnh nhất. Trong bốn thân vương, sẽ có một vị là nữ. Đây là yêu cầu của hoàng đế, cũng là lựa chọn tốt nhất cho các hoàng nữ. Dù sao, một nữ nhân muốn lên làm hoàng đế khó khăn hơn nam nhân gấp nhiều lần. Nữ nhân trời sinh yếu thế, lại có vấn đề về cảm xúc và sinh lý, luôn là một điểm yếu lớn. Trở thành thân vương an toàn hơn làm hoàng đế nhiều. Đúng vậy, 12 hoàng tỷ có lã lạc, thực lực sẽ tăng mạnh. Sau khi Võ Hàn Đinh chết, nàng lại nắm giữ nhiều thành viên điều tra, nội tình và thực lực không còn như xưa. Võ Dạ Cơ nói chậm rãi nhưng rõ ràng từng chữ, mỗi câu như dấu ấn khắc sâu trong lòng Võ Việt. Dạ Cơ nhìn xa trông rộng, nếu không phải tỷ nhắc nhở, ta cũng không thấy rõ ràng. Nhưng nếu ta thật sự đấu với 12 hoàng tỷ, Dạ Cơ sẽ không thừa cơ hội sao? Ánh mắt Võ Việt nhìn Võ Dạ Cơ như say mê đàn ông, dù cả hai đều là phụ nữ, không khí mập mờ. Võ Việt muốn đến gần nhưng Võ Dạ Cơ lại khéo léo giữ khoảng cách. Nàng nhìn thấy nếp nhăn quanh mắt Võ Việt, dù mới 35 tuổi nhưng đã hơi phát tướng, dù ăn mặc đẹp cũng không che được mỡ thừa ở bụng. Trong mắt Võ Dạ Cơ không có cảm xúc, chỉ có sự bình tĩnh và lãnh đạm. Hoàng tỷ đừng nói đùa, Dạ Cơ chỉ là người không có gốc gác, từ đầu đến cuối sống một mình, lấy gì mà tranh giành với các tỷ. Võ Dạ Cơ cười khổ, Võ Việt kinh ngạc nhìn nàng, dường như đang phân biệt lời nói thật giả, hoặc nhìn thấu bộ mặt bên trong của Võ Dạ Cơ. Là ta trách oan Dạ Cơ rồi. Hoàng tỷ, ta hơi mệt, hôm nay về trước. Nhưng trước khi đi, ta muốn nói, hoàng tỷ, dù tỷ muội có tranh đấu, cũng đừng hạ thủ lưu tình. Kỳ thật, chỉ cần lưu lại một lời, phụ hoàng cũng sẽ vui mừng hơn nhiều. Nghe Võ Dạ Cơ nói vậy, Võ Việt ánh mắt khẽ động, nàng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cáo biệt Võ Việt, Võ Dạ Cơ thẳng tiến hội trường. Nhờ hiệu quả của Hà Cẩn Tàng, trừ mấy vị cao thủ thất giai, không ai để ý đến sự hiện diện của nàng. Ra khỏi hội trường, Võ Dạ Cơ lập tức đến nhà vệ sinh nữ. Trong nhà cầu, nàng nhanh chóng cởi váy, thay vào bộ chiến phục màu lam, tiện tay búi tóc lên. Sau đó, nàng nhảy ra khỏi cửa sổ. Thất giai cao thủ, thực lực dưới tình huống này không cần bàn cãi. Nàng vừa bay, vừa dùng các công trình kiến trúc che giấu hành tung. Chẳng mấy chốc, nàng đã tới ngoại thành đế đô, vị trí cơ sở điều tra đế quốc. Lã Lạc và Thập Nhị hẳn ở đây, hiện giờ Thập Nhị rất có thể đang dựa vào Lã Lạc. Lã Lạc cũng dựa vào tài nguyên và nhân mạch của Thập Nhị để mở rộng thế lực tại đế đô. Hai người liên thủ, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Nếu không phải phát hiện sớm, e rằng sẽ trở thành một mối họa ngầm. Võ Dạ Cơ khóe miệng hơi cong lên, lặng lẽ đứng ngoài căn cứ, không vào, dường như đang chờ đợi màn đêm buông xuống. Lúc này, trong căn cứ, Võ Ấp đang rửa mặt bên ao nước. Cho đến giờ phút này, tâm tình nàng vẫn còn sao động, cảm giác này rất khó chịu, ít nhất Võ Ấp cảm thấy rất khó chịu. Lã Lạc, ta từ nãy giờ như đặc biệt kích động, dễ dàng nổi nóng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tinh thần ngươi bị người tấn công, nên mới như vậy. Tinh thần ta bị người tấn công. Nhưng ta không hề cảm thấy gì cả. Thực lực ta dù không phải cao nhất, nhưng cũng là hàng đầu lục giai, nếu có điều kiện, ta thậm chí có thể đấu với thất giai. Võ Ấp còn muốn khoe khoang chiến tích, nhưng Lã Lạc cắt ngang. Đừng nói nữa, vô ích, những lời đó không có ý nghĩa. Ngươi từng gặp thất giai, cũng chỉ là loại thất giai yếu nhất mà thôi. Thất giai bình thường không thể bị lục giai kiềm chế. Nếu là thất giai thực sự mạnh, sẽ trong nháy mắt miểu sát ngươi, ngươi không có chút cơ hội phản kháng nào. Nghe Lã Lạc nói hơi tuyệt tình, Võ Ấp khô khan hỏi, ta và thất giai chênh lệch lớn đến vậy sao? Xa hơn ngươi tưởng tượng nhiều, ta không biết ngươi từng chiến đấu với thất giai như thế nào. Nhưng ít nhất trong hiểu biết của ta, thất giai đều có thể dễ dàng đánh bại, giết chết lục giai. Lục giai về kỹ năng, năng lượng, chiêu thức, thể chất, căn bản không thể so sánh với thất giai cao thủ. Thất giai mạnh có thể đối kháng bát giai quân vương cấp yêu thú, mà các ngươi trước mặt quân vương cấp yêu thú, chẳng khác nào gà con. Hiểu rõ chênh lệch này chưa? Lời Lã Lạc nói khiến Võ Ấp xấu hổ vô cùng, mặt nàng rất khó coi, nhưng vẫn tiếp nhận lời phê bình của Lã Lạc. Ta hiểu rồi, chuyện này, ta sẽ tự kiểm điểm. Nhưng thất giai ngươi nói, là giống như thất giai ngươi sao? Mạnh mẽ, hung hãn, có thể đối kháng bát giai quân vương. Lã Lạc lắc đầu, không, ta không phải loại thất giai đó. Ngươi không phải. Võ Ấp biết Lã Lạc ít khi nói dối về chuyện này. Hai người giờ là minh hữu, vấn đề này càng không cần nói dối. Bởi vì nếu không hiểu rõ thực lực tối đa của đối phương, rất có thể sẽ đưa ra phán đoán sai lầm. Cho nên, nghe Lã Lạc phủ nhận, Võ Ấp hơi thất vọng. Lã Lạc nhìn Võ Ấp, biết nàng hiểu lầm. Bình thường, hắn chắc chắn sẽ không giải thích. Nhưng lúc này, hắn nhất định phải cho minh hữu chút lòng tin. Đúng, ta không phải loại thất giai mạnh đó. Bởi vì, ta mạnh hơn loại thất giai mạnh đó nhiều, họ chỉ có thể đối kháng bát giai quân vương, còn ta có thể đánh bại, thậm chí giết chết bát giai. Đây chính là khác biệt giữa chúng ta. trời. Võ ấp kinh ngạc nhìn Lã Lạc, đây là lần đầu Lã Lạc thừa nhận thực lực trước mặt nàng. Lã Lạc, ngươi thực sự mạnh như vậy sao? Có lẽ, còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng. Lã Lạc hào phóng thừa nhận, giờ hắn đã cùng võ ấp lộ diện ở đế đô, thân phận của hắn đã được xác nhận. Mặc dù quá trình đó có chút khúc mắc, nhưng nhìn chung đã đạt được mục đích. Kết quả coi như tốt đẹp. Cho nên Lã Lạc giờ có thể bộc lộ thực lực. Nhiều khi, ẩn giấu là lựa chọn tốt nhất, nhưng lúc này thì không. Bởi vì thực lực chiến đấu của hắn thực ra đã bại lộ. Bộ điều tra đế quốc ghi chép rất kỹ lưỡng, dù Trương Trường Minh muốn ẩn giấu, cấp trên cũng sẽ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn để suy luận. Thực ra, điều tra kỹ càng, ẩn giấu trở nên vô nghĩa. Ngươi đúng là biết giả vờ. Võ ấp đột nhiên đấm Lã Lạc một quyền. Ngươi nói cho ta biết, độc giác thú bắt cảnh đó, có phải do ngươi giết không? Lã Lạc chớp mắt, trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, ngươi nghĩ có phải ta giết không? Ta không biết mới hỏi ngươi, mau nói. Ừ, là ta. Lã Lạc cuối cùng thừa nhận, chủ yếu là độc giác thú chết không toàn thây, nhưng sừng độc vẫn ở hắn. Vật liệu bát giai dị thú, tuy không phải cấp quân vương, nhưng giá trị không thể đo lường, Lã Lạc hoàn toàn có thể dùng nó chế tạo binh khí ngắn hoặc dụng cụ truyền năng lượng. Vật đó, hắn có thể dùng, huynh đệ hắn cũng có thể dùng, hoàn toàn không cần đưa ra. Hắn không cần dựa vào công lao, hắn dựa vào thực lực, chứ không phải công lao. Nếu một ngày nào đó hắn đột phá bát giai, có công lao hay không đều không quan trọng. Đế quốc nhất định sẽ tôn sùng hắn. Nghe Lã Lạc thừa nhận là hắn giết độc giác thú, võ ấp ngồi thẳng dậy, nét mặt kích động. Không ngờ a không ngờ, quả nhiên là ngươi giết. Ngươi đúng là người hư hỏng. Hư hỏng sao? Đồ đâu? Cái gì? Thi thể độc giác thú a. Đây là bát giai yêu thú, giao cho bộ rèn đúc đế quốc, có thể chế tạo rất nhiều dụng cụ. Thi thể ta đã xử lý xong, chuyện này ngươi đừng nghĩ nữa. Lã Lạc nói thẳng, võ ấp khẽ cau mày, nhưng không truy vấn thêm. Dẫu sao, vật ấy do Lã Lạc tự tay đoạt được, chiến lợi phẩm hắn độc chiếm cũng chẳng có gì đáng nói. Huống hồ, Lã Lạc giết chết độc giác thú, trừ khử đại họa bắt cảnh, đối với đế quốc mà nói, là đại công lao. Cho dù không có thi thể, công lao này cũng vô cùng to lớn. Việc này công lao hiển hách, nếu tấu lên triều đình, ngươi ít nhất thăng cấp mấy bậc. Nghe võ ấp muốn báo công, Lã Lạc vội khoát tay, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ. Ta để ngươi biết thực lực của ta, cũng chỉ vì sự hợp tác giữa chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để ngươi có lòng tin, khỏi phạm sai lầm trong phán đoán. Còn việc công khai thực lực của ta, thì thôi đi. Nhưng thực lực của ngươi, trong hồ sơ mật của bộ tra xét, hẳn là tra được chứ. Nếu bọn họ cố ý, vẫn có thể biết được phần nào thực lực của ngươi. Là thành viên bộ tra xét, võ ấp rất rõ ràng, nếu thực lực Lã Lạc là thật, hắn trước kia tại sông bàn thị khu trục quái dị cấp 8, nhất định không giấu được. Người hữu tâm sẽ điều tra ra. Ngươi cũng nói rồi, thực lực của ta, chỉ người hữu tâm mới tra được. Người hữu tâm không nhiều, dù có, năng lực của họ cũng không đủ để tìm đọc hồ sơ mật. Cho nên trong mắt phần lớn người, ta chỉ là một kẻ tầm thường cấp 7. Hiện tại còn chưa phải lúc thu hút quá nhiều sự chú ý. Lã Lạc giải thích, võ ấp gật đầu, hiểu rồi, tạm thời giấu thực lực, đúng không? Đúng vậy. Hai người hàn huyên thêm một lúc, Lã Lạc từ võ ấp biết được phạm vi quyền lực hiện tại của nàng. Võ ấp hiện là phó bộ trưởng đế quốc kê tra bộ, chi nhánh đế đô. Vị trí của nàng, chính là võ Hàn Đinh từng giữ. Trớ trêu thay, võ Hàn Đinh chính là người Lã Lạc tự tay tiễn đưa. Võ ấp dựa vào lực lượng võ Hàn Đinh để lại, nhanh chóng thu phục được số lượng lớn thuộc hạ hoàng tộc trong bộ. Những người này trung thành tuyệt đối, khi biết võ Hàn Đinh chết, võ ấp dễ dàng tiếp quản. Kết hợp với đội ngũ của mình, thực lực võ ấp bỗng nhiên tăng mạnh. Nhờ đó, nàng mới có được thứ hạng 12 hoàng nữ, thực lực cấp 6, trở thành một trong những người có quyền lực và thế lực nhất trong số đông đảo hoàng tử hoàng nữ. Lã Lạc gật đầu, có lẽ chính vì ngươi nổi lên, nên hôm nay mới có người muốn diệt trừ ngươi trong tình cảnh này. Diệt trừ ta? Mấy vụ ẩu đả hỗn loạn, ai mà phân biệt được? Chuyện này ai là chủ mưu đến giờ vẫn chưa rõ, nhưng Võ Dạ Cơ, quả thật rất đáng ngờ. Nói đến Võ Dạ Cơ, ánh mắt võ ấp vẫn còn dao động, cho thấy ảnh hưởng tinh thần Võ Dạ Cơ gây ra vẫn chưa tan biến. Xem ra nàng ảnh hưởng đến ngươi rất lớn a. Nàng ảnh hưởng đến ta? Lã Lạc, ngươi nói Dạ Cơ sao? Nàng, sao lại thế? Lã Lạc lắc đầu, xem ra ngươi đến giờ vẫn chưa biết, vị hoàng nữ hiền lành đáng yêu số 51 trong mắt các ngươi, thực chất là một cường giả cấp 7 thực thụ. Nàng đột phá lúc nào, ta không thể kiểm chứng. Nhưng ta có thể khẳng định, nàng chính là loại cường giả cấp 7 mà ta nói. Loại cường giả cấp 7 này đối phó ngươi, hoặc là nói các ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngay cả những cường giả cấp 7 khác có mặt lúc đó, e rằng cũng không phát hiện được quá trình nàng ra tay. Thông tin này của Lã Lạc đối với võ ấp quả là vô cùng chấn động. Nàng không ngờ người hiền lành đáng yêu Võ Dạ Cơ lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Dạ Cơ nàng làm sao có thể? Vì sao không thể? Chỉ vì nàng hiền lành đáng yêu trong mắt các ngươi. Các ngươi cho rằng nàng dễ bị bắt nạt sao? Đừng ngây thơ, người bị khi dễ luôn là các ngươi. Trước kia ngươi bị nhắm vào, cũng là do nàng gây ra. Lúc những người đó lên án ngươi, ta đã giao thủ với nàng, thắng được nửa chiêu, mới có thể đưa ngươi về an toàn. Võ Ấp nghe Lã Lạc và Võ Dạ Cơ giao thủ, càng thêm kinh ngạc. Thật hay giả? Thực lực nàng, lại có thể cùng ngươi giao thủ. Trước đó Lã Lạc đã khoe khoang thực lực, Võ Ấp tin tưởng. Giờ Lã Lạc lại nói Võ Dạ Cơ giao thủ với hắn, nghe giọng điệu của Lã Lạc, cuộc giao đấu không đơn giản, hắn chỉ thắng được nửa chiêu. Điều này khiến Võ Ấp càng thêm kinh ngạc. Vì bị ảnh hưởng tinh thần bởi Võ Dạ Cơ, nàng luôn cho rằng vị hoàng nữ số 51 đáng thương kia không có năng lực uy hiếp họ. Đương nhiên là thật, nàng rất giỏi lợi dụng người xung quanh và hoàn cảnh. Nếu liều lĩnh chiến đấu, ta có lẽ có thể đánh bại nàng, nhưng lúc đó tình huống hỗn loạn. Với năng lực ảnh hưởng người xung quanh của nàng, ta có thể đưa ngươi về an toàn, đã là rất khó khăn rồi. Ra là vậy, Dạ Cơ vì sao nhắm vào ta? Chẳng phải vì sự nổi lên của ngươi đã thu hút sự chú ý của một số người sao? Ngươi có thể trở thành kẻ quấy rối, dưới sự trợ giúp của ta, ngươi thậm chí có thể trở thành người chiến thắng. Bọn họ không muốn để ngươi, đối thủ của họ, trưởng thành, cho nên muốn diệt trừ ngươi sớm. Võ Ấp sắc mặt đột nhiên ảm đạm, Dạ Cơ nàng thật sự đối xử với ta như vậy sao? Có thể, nhưng nàng có phải là chủ mưu hay không, vẫn chưa chắc. Ngươi tỉnh táo lại đi, nếu ngươi không có năng lực phù hợp với thân phận minh hữu của ta, ta sẽ không chút do dự bỏ rơi ngươi. Lã Lạc đương nhiên không dễ dàng thay đổi minh hữu, hắn nói vậy, chủ yếu để khích lệ Võ Ấp. Nếu Võ Ấp vì chuyện này mà chán nản, con đường phía sau sẽ khó đi. Ta đã biết, yên tâm, ta sẽ không vì chuyện này mà trì hoãn sự hợp tác của chúng ta. Vài ngày nữa, chúng ta tiếp tục. Thấy Võ Ấp mau chóng bình tĩnh lại, Lã Lạc gật đầu tán thưởng, tư chất như vậy mới xứng đáng là minh hữu của hắn. Rất tốt, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Được rồi. Võ Ấp gật đầu, đi thẳng vào phòng tắm, nàng cần nghỉ ngơi để khôi phục tinh thần sau khi bị Võ Dạ Cơ ảnh hưởng. Võ Ấp cởi áo khoác, chuẩn bị tắm rửa. Lã Lạc cũng không định ở lại, hắn lặng lẽ đi đến cửa. Hôm nay còn nhiều thời gian, mọi việc đã ổn, hắn có thể làm những việc khác. Chẳng hạn như gọi điện cho vợ con, hoặc tu luyện. Tóm lại, giờ đây Lã Lạc dễ dàng hơn rất nhiều so với lúc mới đến đế đô. Cho ăn, lão bà a. Lã Lạc gọi điện thoại, khó khăn lắm mới thuyết phục Đồng Trúc qua điện thoại nấu cháo. Xong, mọi động tác của hắn đều bị một đôi mắt tinh tường theo dõi sát sao. Đến giây thứ 51 của cuộc gọi, hắn đã nhận ra ánh nhìn ấy. Nhưng đối phương vẫn lẩn khuất bên ngoài phạm vi bộ ra xét, quan sát từ trên không, nên hắn không có lý do gì để chủ động ra tay. Cuộc gọi kéo dài trọn vẹn một giờ đồng hồ. Đối với một nam nhân, trò chuyện điện thoại với giọng nhỏ như vậy quả là một cực hình. Cuối cùng, Lã Lạc im lặng, cũng không đành lòng ngắt máy trước khi lão bà nói xong. Hắn đành nghe Bạch Nguyệt Đồng thao thao bất tuyệt. Đúng vậy, người ở đầu dây bên kia đã đổi. Tốt, đã một giờ, hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt, cứ như vậy tha cho ngươi. Bạch Nguyệt Đồng cuối cùng cũng nói xong, hài lòng cúp máy. Tình cảm đôi khi cũng thế, đắng chát mà cũng ngọt ngào. Cúp máy, Lã Lạc lại tự mình luyện kiếm. Sau nhiều năm tôi luyện, khổ công rèn giũa, con đường dung hợp, tư duy quan sát hỗ trợ kiếm thuật của hắn đã đạt đến cảnh giới xuất sư bất tả. Bốn thức kiếm tâm đã sớm dung hội quán thông, nay mỗi động tác của hắn đều chứa đựng sát khí mãnh liệt. Bốn thức kiếm tâm này đã trở thành cách thức mở rộng phạm vi và phương pháp tấn công của hắn. Lã Lạc cầm một cành cây, chậm rãi vung vẩy xung quanh. Thỉnh thoảng có thành viên bộ ra xét đi ngang qua, nhìn Lã Lạc, có lẽ sẽ cho rằng hắn mắc chứng tâm thần. Động tác của hắn dường như chẳng mang lại hiệu quả tu luyện nào. Nhưng Lã Lạc không hề quan tâm. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, từng bước dung hợp kiếm pháp, cho đến tận khuy. Cành cây trong tay Lã Lạc đã được rót vào từng tia năng lượng. Năng lượng này không đủ làm gãy cành cây, nhưng khiến cành cây thẳng tắp lạ thường, tựa như một thanh kiếm sắc bén thực sự. Lã Lạc nhẹ nhàng vung vẩy, cành cây thậm chí phát ra tiếng vang thanh thúy. Đột nhiên, Lã Lạc siết chặt cổ tay, năng lượng bùng nổ dữ dội từ cành cây tuôn trào. Kiếm tâm nhị thức, che mưa. Mộ bia tử vong. Vô số chiếc lá khô bay lả tả, nhưng không phải lá khô thông thường, mà như từng mảnh mang theo tử thần giáng lâm, tựa như sự phán xét của địa ngục từ trên trời rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm. Mỗi chiếc lá đều phát ra một chấn động mạnh, mỗi lần chấn động như một trận động đất nhỏ. Nhanh chóng, tất cả mọi người trong căn cứ bộ ra xét đều chạy ra, người thì mang theo vũ khí, người thì ngơ ngác. Địch tập. Động đất. Dường như không phải, giữa quảng trường chỉ có Lã Lạc đứng lặng. Hắn khép mắt lại, dường như đã bước vào một trạng thái siêu phàm. Võ Ấp cũng bước ra, chứng kiến Lã Lạc đang luyện kiếm, lần đầu tiên cảm nhận chân thực sức mạnh của hai chữ thực lực. Nàng vẫy tay với những người khác, đi, là Lã Lạc, hộ vệ đang tu luyện, thực lực của hắn nhiều người đã biết, 7 giai, đế quốc trẻ tuổi nhất 7 giai. Cho nên đối với hành vi tu luyện của hắn, các ngươi không cần ngạc nhiên như vậy. Nếu có cơ hội, ta sẽ để Lã Lạc chỉ điểm cho các ngươi. Lời Võ Ấp khiến người ta xôn xao, nhiều người không thể tưởng tượng Lã Lạc đã đạt đến thực lực 7 giai. Nhưng nhìn trận thế hắn tạo ra, dường như 7 giai cũng không phải là điều không thể. Tốt, không được quấy rầy Lã Lạc tu luyện, trở về ngủ đi. Là. Theo lệnh Võ Ấp, các thành viên bộ tra xét bắt đầu rút lui trật tự. Trong lòng nhiều người đã thầm ao ước Lã Lạc, nếu học được một hai chiêu thức kia, thì quả thật lợi hại. Sau khi mọi người rút lui, Lã Lạc vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn chớp mắt. Không định đi ra à, vậy ta cũng về nghỉ ngơi. Hắn quăng cành cây sang một bên, dù vừa rồi tạo ra chiêu thức uy lực lớn đến thế, cành cây vẫn không gãy. Điều này cho thấy sự khống chế năng lượng của Lã Lạc đã đạt đến mức độ phi thường. Lã Lạc chậm rãi trở về căn cứ, không lập tức về ký túc xá, mà đi thẳng đến phòng ăn. Phòng ăn bộ tra xét có chức năng tự phục vụ, nên dù không có người, hắn cũng không bị đói. Tự mình lấy một phần đồ ăn ngon lành, Lã Lạc ngồi xuống ghế dài, bắt đầu ăn. Vài giây sau, tiếng giày cao gót lóc cốc vang lên bên tai hắn. Nhanh chóng, một bóng dáng thanh tú cũng mang theo khay đồ ăn, ngồi xuống bên cạnh Lã Lạc. Lã Lạc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Người ngồi cạnh Lã Lạc chính là Võ Dạ Cơ, người hắn gặp giữa trưa. Từ khi Lã Lạc trở về căn cứ, nàng luôn theo dõi, nhưng không hành động thiếu suy nghĩ. Dù Lã Lạc gọi điện thoại lâu, rồi lại luyện kiếm gần 10 giờ, nàng cũng không hề quấy rầy, chỉ chờ đến khi hắn kết thúc việc tu luyện, bình tĩnh ăn uống nghỉ ngơi mới xuất hiện. Đây là hành động lịch sự, ít nhất Lã Lạc cảm thấy không bị mạo phạm. Võ Dạ Cơ điện hạ đúng không? Đã khuya thế này tìm ta, có chuyện gì không? Nếu là chuyện 3 ngày thì ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ta không muốn mạo phạm điện hạ, nhưng lúc đó, ta không có lựa chọn nào khác. Nếu không bức lui người, chỉ sợ Võ Ấp điện hạ không thể ra được. Lã Lạc nói rất thật lòng, nhưng Võ Dạ Cơ chỉ âm thầm theo dõi hắn, dường như trong mắt nàng, hắn có sức hấp dẫn lớn lao, chuyện 3 ngày không sao, hoàn cảnh khác nhau, việc làm cũng khác. Còn hôm nay ta tìm Lã Lạc tiên sinh thực ra không có gì quan trọng, chỉ là rất hứng thú với Lã Lạc tiên sinh, nên mới đến. Hứng thú? Loại người như ta, lại đáng được hoàng nữ điện hạ để ý sao? Điện hạ quần tinh vần quanh, tuổi còn trẻ đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, không cần đặc biệt chú ý người như ta chứ. Chính vì đạt đến 7 giai, ta mới biết trở thành 7 giai khó khăn thế nào. Thiên phú của ta không phải bình thường, nhờ thiên phú xuất chúng, nỗ lực tự thân, thêm tài nguyên và cơ hội của hoàng thất, ta mới đạt đến trình độ 7 giai. Còn thực lực của Lã Lạc tiên sinh càng làm ta kinh ngạc. 3 ngày, nếu là 7 giai bình thường, đối mặt tình huống đó, chỉ có thể bó tay. Nhưng Lã Lạc tiên sinh lại chỉ trong vài phút nghĩ ra cách giải quyết, chỉ một chiêu đã bức lui Dạ Cơ, thật khiến Dạ Cơ bội phục. Võ Dạ Cơ nói, vừa vuốt ve ngực bị Lã Lạc bóp. Vẻ mặt và hành động của nàng khiến người ta có cảm giác thương tiếc. Lã Lạc có thể miễn dịch 90 hiệu quả, nhưng 10 còn lại vẫn là sự cám dỗ mạnh mẽ. Nhưng 10 đó chỉ có thể dựa vào ý chí của hắn để chống lại. Nếu thực sự giao chiến, Lã Lạc đương nhiên không sợ. Nhưng hắn sợ nhất là một người phụ nữ không mục đích gì đi theo mình. Hắn liếc nhìn bộ ngực thẳng tắp của Võ Dạ Cơ. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn cuối cùng thốt ra một câu, nếu như bóp đau, quay đầu có thể bôi chút thuốc chấn thương, mạnh tay, xin lỗi. Thuốc chấn thương? Võ Dạ Cơ bật cười, a, Lã Lạc tiên sinh, ngài có phải đang nói đùa? Thuốc chấn thương còn có thể bôi lên ngực nữ nhân sao? Tráng cái này ta không có ngực, cho nên không rõ lắm có thể hay không bôi. Hì hì, Lã Lạc tiên sinh kiếm kỹ quả thật trác tuyệt. Không nghĩ tới ngài thực lực mạnh mẽ như vậy, lại còn có kinh người như thế kỹ nghệ. Đồng thời tu luyện kỹ nghệ cùng năng lượng, vốn là việc phi thường khó khăn. Nếu tiêu tốn nhiều thời gian trên kỹ nghệ, năng lượng tiến triển sẽ chậm chạp, nhưng nếu dùng toàn bộ tâm lực vào năng lượng, sức chiến đấu bản thân lại sẽ yếu kém, quả là nan đề. Lã Lạc khẽ cau mày. Võ Dạ Cơ nói mãi vẫn chưa đi vào trọng điểm. Chẳng lẽ nàng tìm đến mình, chỉ là để hàn huyên tâm sự? Lã Lạc tiên sinh. Lã Lạc tiên sinh. Vấn đề này khó trả lời lắm sao? Không, không khó. Mỗi ngày thời gian tu luyện chia làm 3 phần, một phần rèn luyện thân thể, một phần tu luyện năng lượng, một phần rèn luyện kỹ nghệ là được. Như vậy phải không? Vậy Lã Lạc tiên sinh thấy thực lực của ta thế nào? Võ Dạ Cơ vừa nói, vừa tiến lại gần. Khoảng cách đã vượt qua bình thường giao tiếp an toàn. Lã Lạc lập tức động thủ. Phanh. Lã Lạc dùng đũa chặn lại ngón tay Võ Dạ Cơ. Dù không thấy rõ thuộc tính của nàng, nhưng Lã Lạc rõ ràng cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ từ chiếc đũa truyền đến. Nguồn lực lượng này, quả thực đặc biệt cường hãn. Lực lượng của ngươi thật sự đủ mạnh. Lã Lạc tiên sinh có thể dễ dàng ngăn cản, mới thật sự lợi hại. Hai người chiến đấu bộc phát, thật sự là kỳ quái. Vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ, lập tức lại động thủ. May nhà ăn không có người, Lã Lạc và Võ Dạ Cơ cũng tự giác khống chế âm thanh. Lã Lạc tiên sinh thân thủ quả thật tốt, đột nhiên tập kích như vậy, vẫn có thể ứng phó tự nhiên. Vừa rồi kiếm kỹ khiến Dạ Cơ si mê, nếu có thể, Lã Lạc tiên sinh có thể dạy ta không? Không thể. Lã Lạc từ chối dứt khoát. Võ Dạ Cơ cũng không để ý, dường như đã đoán trước. Ha ha ha ha, Lã Lạc tiên sinh thật sự vô tình a. Nếu là người khác, nhất định sẽ thương tiếc Dạ Cơ. Nói rồi, nàng lại vặn vẹo thân hình, tiện tay sờ lên lồng ngực. Lã Lạc khóe miệng giật giật. Nữ nhân này quả thực khác người. Chẳng lẽ bóp ngực là khó khăn sao? Ta bị mù mặt chứng, nhìn không ra khuôn mặt và dáng vẻ của nữ nhân. Cho nên, dụ hoặc đối với ta vô hiệu. A, à, ta đã hiểu, mù mặt chứng a. Võ Dạ Cơ vừa dứt lời, thân thể như thiểm điện lao tới trước mặt Lã Lạc. Không có khởi động hơi nước, Lã Lạc lại rơi vào hạ phong, tốc độ và lực lượng đều kém xa. Võ Dạ Cơ đè xuống cánh tay Lã Lạc, lập tức đạp về phía cổ hắn. Phanh. Một cú đá mạnh mẽ, nhưng hiệu quả mong muốn không xuất hiện. Cú đá này, dù không làm choáng Lã Lạc, nhưng ít nhất cũng sẽ làm giảm đáng kể sức chiến đấu của hắn. Nhưng Lã Lạc lại không hề hấn gì. Ngươi phòng ngự quả thực kinh người. Lã Lạc lùi lại mấy bước. Lực công kích của Võ Dạ Cơ rất mạnh, nhưng cú đá vừa rồi chỉ trúng đế giày, gót giày cao gót cũng không trúng, lực xuyên thấu không ảnh hưởng đến Lã Lạc. Nguyên lai ngươi tìm ta đánh nhau. Lã Lạc nhẹ nhàng quét bụi trên ngực và cổ, sau đó, trên người hắn toát ra hơi nước nóng bỏng màu đỏ. Cái này là hơi nước. Võ Dạ Cơ chưa từng thấy qua kiểu chiến đấu này. Những kiểu chiến đấu nàng từng thấy đều dựa trên thuộc tính năng lượng. Kiểu chiến đấu với hơi nước vần quanh này là lần đầu tiên. Lã Lạc đột nhiên phun ra một luồng hơi nước lớn, toàn bộ nhà ăn lập tức bị sương mù trắng bao phủ. Nhiệt độ sương mù cũng tăng cao. Sương mù phủ lên người Võ Dạ Cơ, nhanh chóng làm ướt y phục của nàng, quần áo dính sát vào người, lộ ra dáng người quyến rũ. Gia hỏa này là cố ý sao? Võ Dạ Cơ không còn quyến rũ nữa, vì những lần thử trước đã chứng minh thủ đoạn này đối với Lã Lạc vô hiệu. Lã Lạc sức chiến đấu mạnh, phòng ngự càng kinh người, nàng nhất định phải hết sức tập trung mới có cơ hội thắng. Táp! Một thanh đao sắc bén đột nhiên xuất hiện trong sương mù. Võ Dạ Cơ giật mình, vì tốc độ Lã Lạc lúc này đã vượt xa trước đó. Quá nhanh! Oanh! Thủ đao bị khủ tay Võ Dạ Cơ chặn lại, nhưng đau nhói ở khủ tay cho nàng biết, lực công kích của Lã Lạc dưới sự trợ giúp của hơi nước đã tăng lên mấy cấp bậc. Thứ quỷ gì? Võ Dạ Cơ mạnh mẽ lùi lại, nhưng tốc độ không bằng tốc độ tiến lên của Lã Lạc. Lã Lạc đá tới. Lại là một đòn mạnh mẽ, Võ Dạ Cơ miễn cưỡng chặn lại. Thân thể cường hãn và phản ứng nhanh của nàng có thể nói là số một trong số những bảy giai mà Lã Lạc từng gặp. Thực lực của ngươi, đoán chừng chỉ kém Điêu Lô Tiểu Điềm một chút. Thực lực của ta? Kém. Lư Tiểu Điềm là ai? Võ Dạ Cơ không hiểu. Bị người khác chê bai như vậy, nàng là lần đầu tiên gặp. Những chuyện đó ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, sau đó ngoan ngoãn bị đánh là được rồi. Tốc độ Lã Lạc lại tăng lên, mỗi lần di chuyển đều phát ra âm thanh nổ nhỏ. Sương mù bao quanh lại che giấu âm thanh, làm cho nhà ăn trở thành một không gian phong kín, trở thành chiến trường của hắn và Võ Dạ Cơ. Hắn chuẩn bị ra đòn. Oanh! Một tiếng nổ vang trời xé toạc màn sương mù dày đặc. Võ Dạ Cơ, người vẫn đang cố nén hơi thở, dưới sức mạnh kinh thiên động địa ấy, cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm, đột nhiên hít một hơi thật sâu. Lã Lạc ra tay quá nhanh, quá tàn bạo, nàng thậm chí không kịp phản ứng, chỉ có thể chống đỡ mệt mỏi những đòn tấn công dồn dập tiếp theo. Các loại chờ chút. Phanh! Một quyền khác bổ thẳng vào cánh tay Võ Dạ Cơ, cánh tay nàng lập tức tím bầm một mảng. Mặc dù nàng đã gắng sức đỡ hết tất cả đòn tấn công của Lã Lạc, nhưng Võ Dạ Cơ cảm thấy bản thân sắp kiệt sức. Trong màn sương mù mịt mù, nàng không nghe rõ động tác của Lã Lạc, cũng không nhìn thấy rõ bóng dáng hắn. Nhưng trực giác mách bảo Võ Dạ Cơ, những đòn tiếp theo của Lã Lạc sẽ càng dữ dội hơn gấp bội. Chờ một chút. Võ Dạ Cơ lại lên tiếng tạm dừng, để Lã Lạc thực sự dừng tay. Nếu không, tiếp đón nàng chỉ có thể là mưa đạn quyền cước không dứt. Oanh! Một nắm đấm như chấn thiên động địa, đánh thẳng vào bụng Võ Dạ Cơ. Cơn đau nhức cùng sức mạnh va đập dữ dội suýt chút nữa khiến nàng mất khả năng chiến đấu ngay lập tức. Thế nhưng, tố chất thân thể cấp 7 bẩm sinh và ý chí sắt đá đã giúp nàng nhanh chóng thích ứng với cơn đau đớn này. Hôm nay chính nàng chủ động tìm đến Lã Lạc, nếu hắn không chịu dừng tay, nàng cũng không còn cách nào khác, đành phải bị động chịu trận. Chờ một chút, Lã Lạc, ta không muốn cứ cứng nhắc như vậy. Võ Dạ Cơ lại một lần nữa cầu xin tạm dừng, thế nhưng lúc này, Lã Lạc dường như đã mất hết hứng thú nói chuyện. Hiện giờ, hắn chỉ say mê với việc thử sức với người đẹp trước mắt. Đánh một vị hoàng nữ của đế quốc, quả là một trải nghiệm khoái cảm vô cùng. Phanh! Lã Lạc một quyền đánh thẳng vào gò má Võ Dạ Cơ. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Lã Lạc lại ra tay tàn nhẫn đến thế. Khuôn mặt, thân hình của nàng đều là những thứ quý giá nhất. Vẻ đẹp có thể khiến nàng được người yêu thương, sự quyến rũ có thể khiến nàng thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng thứ thực sự khiến người ta khắc cốt ghi tâm, vẫn là con người nàng. Lã Lạc đang làm gì vậy? Hắn đang đánh nàng, đánh thẳng vào mặt nàng. Đủ rồi. Lã Lạc, dừng lại. Lời Võ Dạ Cơ vừa dứt, cánh tay nàng đã bị Lã Lạc tóm gọn, rồi bị quăng mạnh vào bức tường. Quanh. Ầm ầm. Sau ba lần bị ném mạnh như vậy, Lã Lạc lại dễ dàng nhấc nàng lên như không có việc gì. Sau một loạt đòn đánh, Lã Lạc mới thong thả mở miệng, chơi vui không? Ô. Võ Dạ Cơ muốn nói chuyện, nhưng cổ nàng đã bị Lã Lạc siết chặt, nàng căn bản không thể phát ra một âm thanh nào. A, ta quên ngươi không thể nói chuyện rồi. Lã Lạc mới chịu buông tay, Võ Dạ Cơ ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Nàng cũng không ngờ rằng hành động tùy hứng này lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Vấn đề mấu chốt vẫn là ở thực lực của Lã Lạc. Ở độ tuổi này, làm sao hắn có thể mạnh hơn nàng, lại mạnh hơn nhiều đến thế? Lã Lạc, ngươi có biết tội danh đánh một vị hoàng nữ nặng đến mức nào không? Ai? Không cần đâu. Võ Dạ Cơ còn chưa dứt lời, Lã Lạc lại nhấc nàng lên. Nữ nhân này khiến hắn có chút bực mình. Không còn cách nào khác, nàng thực sự quá hấp dẫn. Sức mạnh của danh sách thay đổi âm thầm, Lã Lạc ở cùng nàng càng lâu, ảnh hưởng càng mãnh liệt. Ngay cả kẻ vô tính cũng không thể tránh khỏi. Thậm chí trong quá trình chiến đấu, Lã Lạc vẫn phải kiềm chế dục vọng trong lòng mình. Đây mới là điều thực sự đáng sợ của Võ Dạ Cơ. Nếu tội đánh một hoàng nữ rất nặng, là tội chết, vậy ta không bằng giết ngươi ngay bây giờ. Dù sao cũng đều là chết, không khác gì nhau. Lã Lạc vẻ mặt thản nhiên, hắn thực sự đã cân nhắc có nên kết liễu Võ Dạ Cơ hay không. Năng lực của nữ nhân này quá mức bất thường. Sự tồn tại của nàng không chỉ ảnh hưởng đến quá nhiều người xung quanh, hoàng tử, hoàng nữ, quan viên, binh lính, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả Lã Lạc. Lã Lạc là người không thích bị người khác chi phối. Vì vậy, loại tai họa ngầm như Võ Dạ Cơ nên được giải quyết càng sớm càng tốt. Đừng, đừng như vậy, Lã Lạc, ta hôm nay đến chỉ muốn thử ngươi một chút. Ngươi ba ngày biến ta thành như vậy, ta muốn dạy dỗ ngươi một chút, không có ý gì khác. Giữa chúng ta không có thù hận gì, không cần phải đến mức này chứ. Võ Dạ Cơ lại cố gắng thể hiện vẻ đáng yêu của mình. Lần này, nàng không sử dụng danh sách. Chính vì không dùng danh sách, cảm giác đáng thương ấy lại mang đến cho Lã Lạc sự rung động mạnh mẽ hơn. Cảm giác đó chân thực hơn, cũng hiệu quả hơn nhiều so với danh sách. Sương mù xung quanh đã hoàn toàn làm ướt đẫm quần áo Võ Dạ Cơ. Dáng người nàng uyển chuyển, ở khoảng cách gần như vậy, gần như lộ rõ mồn một. Lã Lạc cố nén ngọn lửa giận đang bốc cháy trong lòng, lại nói, mọi việc đều phải trả giá. Nếu ta không đủ sức phản kháng ngươi, có phải sẽ bị ngươi tùy ý thao túng? Cuối cùng cũng giống như những người kia ba ngày, trở thành nô lệ giấu kín của ngươi. Ngươi giờ nói dễ dàng, thử ta một chút. Nếu ta không đủ mạnh, vậy cuộc thử nghiệm này sẽ dẫn đến kết cục như thế nào? Lã Lạc vừa nói, vừa nắm chặt các ngón tay, sức mạnh cường đại để lại năm dấu ấn ngón tay rõ rệt trên cổ Võ Dạ Cơ. Võ Dạ Cơ hai chân không ngừng run rẩy, nàng cảm thấy Lã Lạc sẽ không giết nàng, nhưng cũng sẽ không để nàng dễ chịu. Nếu nàng bộc phát năng lượng lúc này, thân phận và thực lực của nàng sẽ hoàn toàn bại lộ. Hiệu quả ngụy trang sẽ không thể nào duy trì được. Môi trường hợp lý mới là ngụy trang tốt nhất, nhưng nếu ở đây bộc lộ, tuyệt đối sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, đến lúc đó căn bản không thể chạy thoát. Lã Lạc, ngươi muốn thế nào mới chịu buông tha? Lã Lạc hơi thả lỏng ngón tay, khiến Võ Dạ Cơ dễ chịu hơn một chút. Được rồi, ngươi trả lời ta vài câu hỏi trước, có tha cho ngươi hay không, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Vài câu hỏi? Cụ thể là mấy câu? Võ Dạ Cơ còn muốn mặc cả, nhưng Lã Lạc sẽ không chịu nàng. Ngón tay lại siết chặt. Được được được, ta không nói nữa, ngươi hỏi đi. Võ Dạ Cơ không dám chống lại Lã Lạc nữa. Thực lực nàng rất mạnh, nhưng tính cách lại khá mềm yếu. Nơi này mềm yếu không phải chỉ là nhu nhược, cũng không phải là khuyết điểm. Nếu là người có tính cách cứng rắn, như Lư Tiểu Điềm chẳng hạn, dám đánh dám liều, sau khi thương lượng với Lã Lạc, liền dám một mình tiến vào nội thành. Trong chiến đấu cũng không hề nao núng, tuyệt đối không thỏa hiệp. Đó là tính cách cứng rắn. Còn Võ Dạ Cơ, tính cách nàng lại là khéo léo, lợi dụng lòng người, hành xử khôn khéo giữa đám đông. Nàng mềm mại, thân thể mềm mại, lời nói mềm mại, tính tình cũng mềm mại. Chính sự mềm mại ấy mới khiến nàng hấp dẫn người khác đến mức tối đa. Nàng biết lợi dụng sự mềm mại để mở rộng quyền lợi, đó là ưu thế của nàng, cho nên mềm mại không phải là khuyết điểm. Thế nhưng, tính cách này lại không mang lại kết quả tốt khi đối diện với Lã Lạc. Lã Lạc hành sự tùy cơ ứng biến, hắn cũng có thể rất mềm mại, ví như khi đối mặt với Mỹ Kỳ. Bởi vì lực lượng hắn không bằng Mỹ Kỳ, nếu cứng rắn như Lư Tiểu Điềm, e rằng đã sớm bỏ mạng dưới nọc độc của Mỹ Kỳ. Nhưng khi đối mặt với Võ Dạ Cơ, Lã Lạc lại vô cùng cứng rắn. Bởi vì thực lực và năng lực của hắn hoàn toàn áp chế, phong tỏa Võ Dạ Cơ. Hơn nữa, Lã Lạc phán đoán, Võ Dạ Cơ sẽ không dễ dàng bại lộ hoàn toàn dưới tình thế này. Trận chiến đấu thể xác ấy, đồng thời cũng là một cuộc đấu trí tâm lý. Rõ ràng, người thắng là Lã Lạc. Tốt, ta hy vọng ngươi phối hợp, cho ta một lý do để tha thứ ngươi. Vấn đề của ta không nhiều, trước hết là chuyện 3 ngày. Ngươi hỏi đi. 3 ngày, ngươi đặc biệt nhắm vào Võ Ấp phải không? Xem ra ngươi rất quan tâm đến cộng sự của mình. 12 cũng không xinh đẹp lắm, chẳng lẽ ngươi ưa thích a? Đau đau đau, buông tay, Lã Lạc. Ngươi buông tay. Võ Dạ Cơ quả thật không nghe lời, vừa mở miệng liền muốn chuyển đổi chủ đề. Nhưng Lã Lạc không cho nàng cơ hội. Hắn một tay bóp cổ Võ Dạ Cơ, một tay khác nắm ngực nàng, đúng vị trí 3 ngày. Lần này, hắn càng dùng sức hơn. Đây chỉ là cảnh cáo, đừng nói nhảm, đừng làm những chuyện vô nghĩa. Ngươi chỉ tự chuốc lấy tai họa, rõ chưa? Minh bạch, minh bạch. Võ Dạ Cơ đau đến nước mắt giàn giụa. Lã Lạc ra tay quá ác, nàng cảm thấy cả đầu sắp rơi xuống, nam nhân này, thật quá đáng. Nhưng tâm trạng Lã Lạc lại khác. Võ Dạ Cơ trước mắt mang đến cho hắn cảm giác cũng rất khác biệt. Ngược nàng một chút, để hắn cảm nhận khoái cảm chưa từng có. Loại khoái cảm ấy khiến Lã Lạc vô cùng hưởng thụ. Không biết sao hắn muốn tiếp tục ngược đãi Võ Dạ Cơ. Minh bạch là tốt, dễ nói chuyện. Trả lời tốt câu hỏi của ta, sẽ không bị đánh. Lã Lạc nói xong, lại bóp mạnh hơn. Võ Dạ Cơ nhíu mày, nhìn Lã Lạc, chuyện 3 ngày, không phải ta. Ta quả thật nhắm vào nàng, nhưng mục tiêu chính là ngươi. Ta. Nói rõ. Ta đến tiệc trà hôm nay chỉ muốn thăm dò tình báo. Bởi vì có người cung cấp cho ta tình báo về ngươi, một cao thủ thất giai trẻ tuổi, cho nên ta muốn ngươi. Muốn ta? Ý gì? Lã Lạc hỏi. Đúng vậy, muốn ngươi, một cao thủ thất giai trẻ tuổi, tiềm lực vô hạn. Dù tiềm lực cạn kiệt, bản thân thất giai cũng là lực chiến đáng bồi dưỡng. Cho nên ta rất muốn có được ngươi, đoạt ngươi từ tay Võ Ấp. Ngay cả chuyện tối nay cũng vì mục đích ấy. Võ Dạ Cơ kể rõ mục đích 3 ngày. Câu trả lời ấy khiến Lã Lạc ngạc nhiên. Nếu đúng như vậy, thì nguyên nhân lại là hắn, chứ không phải Võ Ấp. Không hợp lý. Vậy ngươi tại sao lại nhắm vào Võ Ấp? Không có, ta không nhắm vào nàng, hoặc là nói, ta nhắm vào nàng chỉ vì đạt được ngươi. Không có ý gì khác. Nàng dù sao cũng là hoàng nữ thứ 12, ta không có ý đồ gì với nàng. Tình huống lúc đó rất nguy hiểm, nếu ngươi khống chế những quan viên kia nổi loạn, Võ Ấp rất có thể sẽ chết dưới tay kẻ xấu. Lã Lạc nói ra suy nghĩ của mình, vừa hỏi thăm, vừa thăm dò. Võ Dạ Cơ nghe xong lời Lã Lạc, sửng sốt. Lã Lạc, ngươi đang nghĩ gì vậy? Giết một hoàng nữ trước mặt mọi người, lại là hoàng nữ thứ 12. Dù địa vị hoàng nữ bây giờ không cao, cũng đủ để chấn động kinh đô. Vô số người sẽ bị thanh toán. Rất nhiều người sẽ chết. Ngay cả ta cũng sẽ bị liên lụy. Ta chỉ muốn có được ngươi thôi, không muốn liên lụy chính mình. Ngươi tưởng ta ngốc sao? Đừng nói nhảm. Lã Lạc lại bóp mạnh hơn. Ngươi đã nói không động thủ, sao ngươi lại quá đáng như vậy? Võ Dạ Cơ nhăn mặt, cuối cùng không nói gì nữa. Lã Lạc trầm ngâm, nhìn Võ Dạ Cơ, rồi bất ngờ buông nàng ra. Hành động ấy khiến Võ Dạ Cơ ngạc nhiên. Trời! Lã Lạc, ngươi! Đừng nói trước. Để ta suy nghĩ. Lã Lạc không để Võ Dạ Cơ cắt ngang, trong đầu hắn đã có phán đoán sơ bộ. Nhưng nguyên nhân cụ thể, hắn vẫn chưa nghĩ rõ. Võ Dạ Cơ bị Lã Lạc buông ra, lại không có ý định chạy trốn. Nàng cứ nhìn Lã Lạc suy nghĩ, đây là lần đầu tiên nàng quan sát cận cảnh một nam nhân suy nghĩ. Khoảng cách gần, Võ Dạ Cơ mới phát hiện Lã Lạc rất đẹp trai. Loại đẹp trai này không phải chỉ cần 2 chữ anh tuấn là có thể miêu tả. Càng gần, càng cảm nhận được sức hút ấy. Gia hỏa này nếu không quá đáng lời, cũng không tệ. Sức chiến đấu mạnh, điều kiện xuất chúng, chỉ là tính tình quá dữ dằn. Nếu kết hôn với loại người này, không biết có bị bạo lực gia đình không? Ngươi đang nhìn cái gì? A, không có, không có gì. Võ Dạ Cơ vội vàng khoát tay, có chút chột dạ cúi đầu. Nàng không biết mình vừa nghĩ gì, sao lại nghĩ đến những chuyện kỳ quái ấy? Ngươi vừa nói đều là thật sao? Đương nhiên là thật, ta không lừa ngươi. Thấy Lã Lạc tạm thời tha cho mình. Võ Dạ Cơ không chạy, liền bắt đầu sử dụng ưu thế của mình. Nàng phát hiện, Lã Lạc có vẻ cảm nhận được sự dao động của năng lượng từ nàng. Mỗi khi nàng sử dụng năng lượng, Lã Lạc đều tỏ ra chán ghét. Nhưng chỉ cần nàng không sử dụng năng lượng, giả vờ đáng thương, Lã Lạc sẽ không chán ghét như vậy, ít nhất sẽ không đánh nàng. Mị hoặc vô hiệu, thật là một nam nhân kỳ quái. Ngươi nói chuyện có thể đừng làm ra vẻ mặt khiến người ta buồn nôn được không? Buồn nôn sao? Ta thấy tốt mà, phải không, Lã Lạc ca ca? Ca ca, chúng ta như vậy, lão bà ngươi biết làm sao bây giờ? Võ Dạ Cơ lại dùng giọng điệu nũng nịu, khiến Lã Lạc nhíu mày. Nhưng hắn không động thủ, lúc này hắn có chuyện quan trọng hơn. Võ Dạ Cơ nhìn Lã Lạc, lông mày khẽ cau. Là một cao thủ thất giai, lại là bậc thầy ngụy trang lão luyện, nàng tự nhiên hiểu rõ cử chỉ của người khác như lòng bàn tay, nhất là khi nàng toàn lực quan sát. Đó chẳng khác nào lột trần tâm can. Lã Lạc trước mắt chính là như thế. Võ Dạ Cơ rõ ràng cảm nhận được hơi thở của hắn dồn dập hơn trước. Điều này rất bất thường. Bởi vì dù trong trận chiến khốc liệt trước đó, hô hấp của hắn vẫn bình ổn như thường. Điều này cho thấy hô hấp của hắn cùng sức chiến đấu không hề bị thể lực hạn chế. Thể lực hắn cường đại, chỉ sợ sánh ngang cao giai dị thú. Nếu không phải vấn đề thể lực, thì sự gấp gáp trong hơi thở của Lã Lạc cần phải có lời giải thích khác. Nguyên lai tên này cũng có cảm xúc, chỉ là ta chưa tìm ra cách thức thôi. Cách. Lã Lạc đương nhiên không hay biết tâm tư cùng những hành động nhỏ nhặt của Võ Dạ Cơ. Nhưng hắn không để ý, không có nghĩa là người quan sát không để ý. Nhiệm vụ của người quan sát là khi Lã Lạc suy nghĩ vấn đề, phải quan sát Võ Dạ Cơ, phòng ngừa nàng làm ra chuyện ngu xuẩn nào đó, ví như bỏ trốn. Hôm nay, Lã Lạc không định để Võ Dạ Cơ đi. Nếu ngươi không nhằm vào Võ Ấp, thì sự việc hôm nay rõ ràng không ổn. Bởi vì khi ngươi ra tay, ta rõ ràng cảm nhận được sát ý từ những người kia. Ta hầu như chắc chắn, nếu để sự việc tiếp tục phát triển, trong số họ nhất định có người ra tay ám sát Võ Ấp. Lời giải thích của Lã Lạc không được Võ Dạ Cơ tán đồng. Không, ta thề, ta tuyệt đối không có ý đồ đó. Nếu ngươi hiểu cách làm việc của ta, ngươi nên hiểu rằng ta luôn chừa đường lui. Dù muốn đối phó ai, cũng sẽ không hạ sát thủ. Chuyện đó, ta chưa từng làm bao giờ. Nhìn biểu hiện của Võ Dạ Cơ, Lã Lạc cực nhẹ đầu. Hiện tại xem ra, Võ Dạ Cơ không giống như đang nói dối, nhưng nếu nàng không nói sai, thì tình huống này lại mâu thuẫn. Đã ngươi nói không phải ngươi, vậy ta sẽ tiến hành suy luận ngược, phán đoán bản chất sự việc. Bản chất sự việc. Võ Dạ Cơ không cảm thấy có gì kỳ quái. Võ Ấp, sự việc tưởng chừng như đơn giản, mà Lã Lạc lại thận trọng như vậy, khiến nàng cảm thấy hắn có phải hơi quá lo lắng không? Trước hết, loại trừ ngươi, đây là điều kiện tiên quyết, bởi vì lúc đó chính ngươi đứng ra, khơi mào sự việc. Nếu không phải ngươi, thì ta phải phán đoán kết quả cuối cùng của sự việc. Kết quả cuối cùng. Võ Dạ Cơ chợt nhận ra điều gì? Theo diễn biến bình thường, kết quả cuối cùng của sự việc này sẽ như thế này. Ngươi dùng năng lực của ngươi ảnh hưởng đám người xung quanh, những quan lại kia sẽ nổi loạn trong hỗn loạn, sau đó họ ra tay, giết chết Võ Ấp. Võ Ấp vừa chết, buổi tiệc trà này sẽ trở thành một vụ chấn động kinh đô. Ngươi, trung tâm của vụ việc, sẽ bị điều tra, giam giữ, thậm chí bị kết tội. Dù sao, trong trường hợp công cộng, một công chúa chết đi, thì thể diện của đế quốc sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Những gia tộc quan lại kia, thậm chí chính gia tộc họ, e rằng sẽ bị hoàng thất thanh toán. Toàn bộ gia tộc sẽ bị quét sạch. Nghe đến đây, môi Võ Dạ Cơ run run, nàng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Phản bác. Không có gì để phản bác, suy đoán của Lã Lạc nếu suy xét kỹ, rất có thể xảy ra. Nếu thật sự xảy ra, thì ta sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nhất tiễn song điêu a. Ta và Võ Ấp sẽ bị tiêu diệt cùng một lúc, đây là kế sách của lão tứ sao? Võ Dạ Cơ lẩm bẩm, nhưng Lã Lạc bác bỏ phán đoán của nàng. Hắn cảm thấy chủ mưu đằng sau sự việc này, tâm cơ thâm sâu hơn tranh đấu trong hoàng thất nhiều. Khi những hoàng tử công chúa đều tranh giành quyền lực, thì người đứng sau đã nhắm đến mục tiêu lớn hơn. Nhất tiễn song điêu. Chưa đủ đâu. Võ Dạ Cơ nhíu mày, còn có mục đích khác sao? Đương nhiên, nếu nói về mục đích, thì trong sự việc này còn có hai nạn nhân khác. Còn hai nạn nhân khác? À, chính xác hơn là hai thế lực bị hại, hoặc là người bị hại. Cụ thể là ai? Một là những gia tộc của quan lại kia, họ có thể tham dự buổi tiệc trà, tự nhiên chứng tỏ thân phận và địa vị không tầm thường. Ta nói đúng không? Đúng vậy, những người này đều có mặt mũi, trong đó phần lớn là hoàng thân. Chỉ là theo thời gian, danh hiệu và thân phận của họ bị hoàng thất tách rời. Còn gì nữa không? Võ Dạ Cơ càng ngày càng hứng thú với lời Lã Lạc, nàng thậm chí cảm thấy phán đoán của Lã Lạc chính là sự thật. Điều này khiến nàng càng nóng lòng biết câu trả lời tiếp theo. Và nàng cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn với Lã Lạc. Còn có chính là hoàng thất, nếu không xử lý những gia tộc này, toàn bộ hoàng thất, tất cả hoàng tử công chúa đều phải gánh chịu hậu quả của sự việc này. Thân phận, địa vị, quyền lực của các ngươi đều bị ảnh hưởng, thậm chí uy nghiêm của hoàng đế cũng bị tổn hại. Nhưng nếu xử lý, thì phương thức xử lý lại rất khó quyết định, là xử lý như nhau hay là lấy điển hình. Lấy điển hình, ảnh hưởng tuy nhỏ, nhưng hiệu quả răn đe không lớn. Nhưng nếu xử lý như nhau, thì chắc chắn sẽ có nhiều gia tộc phản kháng, dù sao ai cũng không muốn chết. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có gia tộc liên kết lại, chống lại hoàng thất. Cho dù năng lực họ thế nào, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến hoàng thất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.